Chương 223, lệnh cấm khẩu. Chu chủ nhiệm, hạ bác sĩ đây là Tô Hiểu Hồng mười phân không hiểu thấp giọng hỏi. Chu Giai Minh nói, Tô bác sĩ, hạ bác sĩ khẳng định là không hy vọng lần này trị liệu tình huống truyền đi, vì lẽ đó chuyên môn đem chúng ta lưu lại giao cho đây làm sao có khả năng Tô Hiểu Hồng giật nảy cả mình. Đây chính là nạc thưởng cấp thành tiểu A trong phạm vi toàn thế giới đều không có hiệu quả tốt như vậy liệu pháp, hơn nữa còn là thuần trung y để trị liệu. Đôi này ung thư gan nghiên cứu Tô bác sĩ, hạ bác sĩ khẳng định có ý nghĩ của chính mình, chúng ta nghe hắn là tốt rồi. Chu Giai Minh cười khổ nhìn Tô Hiểu Hồng một chút nói. Quả nhiên, chờ Lữ chủ nhiệm QNZ sau khi đến, Hạ Nhược Phi đi thẳng vào vấn đề địa nói, Lữ chủ nhiệm, Chu chủ nhiệm, Tô bác sĩ, ngày hôm nay tìm các ngươi tới, chính là vì một chuyện, bây giờ thủ trưởng kiểm tra báo cáo đã đi ra. Hiệu quả trị liệu so với theo dự đoán muốn tốt hơn rất nhiều, thế nhưng ta hy vọng chuyện này có thể tuyệt đối bảo mật. Tại sao tốt như vậy liệu pháp chẳng lẽ không nên mở rộng ra sao? Tô Hiểu Hồng cái thứ nhất biểu thị không hiểu, đây tuyệt đối là ung thư nghiên cứu một lần trọng đại đột phá. A Tô bác sĩ Chu Giai Minh ho khan một hồi nói, chúng ta nghe hạ bác sĩ nói thế nào đi. Hạ Nhược Phi cười cợt nói, kỳ thực QNZ không có nguyên nhân đặc biệt gì. Đầu tiên ni ta người này khá là sợ phiền phức, không muốn gióng trống khua chiêng địa tuyên dương chuyện như vậy, dù sao nghề chính của ta QNZ không phải làm thầy thuốc, đến thời điểm rất nhiều bệnh nhân tìm tới cửa, ta cao y gì công tác cũng đừng nghĩ làm. Nhân dục vọng cầu sinh là rất cường liệt, trước có hoa hạ nhân viên nghiên cứu khoa học thí nghiệm ở động mạch xuyên quản hóa liệu tắc máu thuật bên trong gia nhập thán chua khinh nột cũng chính là cắt bỏ nạt nạ chi, này nguyên bản là một hạng rất tô tờ nghiên cứu. Nhưng nhân ra chỉ là nhằm vào phổ thông hóa liệu tắc máu thuật hiệu quả không tốt lớn ung thư gan, hơn nữa vẹn vẹn tiến hành rồi mở y chu cờ lệ tiểu hàng mẫu nghiên cứu. Kết quả là bị truyền thông đưa tin thành cắt bò nạt nạ chỉ chết đói tế bào ung thư, lượng lớn người bệnh đều phảng phất nhìn thấy hy vọng sống sót, một mạch liền dâng tới nên nghiên cứu đoàn đội vị trí giang chết tỉnh hai viện. Hạ Nhược Phi cũng không muốn đối mặt trạng huống như vậy. Lần này sở dĩ liệu hiệu tốt như vậy, hoàn toàn là kỳ hoa cánh hoa công hiệu, trên thế giới có nhiều như vậy bệnh nhân, linh đồ không gian coi như là mỗi ngày sản xuất 500 mảnh kỳ hoa cánh hoa QNZ không đủ dùng. A Hạ Nhược Phi tiếp theo lại nói, thứ yếu liền là của ta phương thuốc bên trong có mấy vị thuốc tương đương quý hiếm, đây là ta từ Tam Sơn mang tới, bây giờ chỉ có rừng sâu núi thẳm bên trong ti nhờ cơ mới có thể tìm được, QNZ căn bản là không có cách nhân công bố ý dựa NZ, dùng một chút liền ít đi một chút, thiếu này mấy vị thuốc, ta phương thuốc căn bản là không có cách phát huy tác dụng, vì lẽ đó cái này liệu pháp nhất đi nhờ là không có cách nào quy mô lớn mở rộng, vì để tránh cho phiền phức, chuyện này nhất định phải bảo mật. Tô Hiểu Hồng chê miệng một cái, chung quy bắt đầu không nói gì nữa. Nếu như chỉ là cái thứ nhất lý do, theo tính cách của nàng nhất định sẽ dùng thầy thuốc lòng cha mẹ, vì nhân loại y học tiến bộ loại hình đạo lý lớn tới khuyên Hạ Nhược Phi. Thế nhưng Hạ Nhược Phi lý do thứ hai, nhưng đem nàng hết thảy đều đổ trở lại. Nếu nhất đi nhờ không cách nào quy mô lớn mở rộng, nói cái kia chút còn có ý nghĩa gì đây? Lữ chủ nhiệm đăm chiêu nhìn một chút Hạ Nhược Phi, mở miệng nói, Hạ bác sĩ, ta rõ ràng ý của ngươi, chữa bệnh tổ bên này ta sẽ truyền đạt lệnh cấm khẩu, bản thân thủ trưởng trị liệu tình huống chính là nhất định phải nghiêm ngặt bảo mật, ta lại đặc biệt cường điệu một hồi, khẳng định không có vấn đề. Bây giờ chữa bệnh tổ không phải là Lương Hải Đảo cái kia chi chữa bệnh tổ, này chi chữa bệnh tổ thành viên tất cả đều là không có bối cảnh gì phổ thông chuyên gia cùng y lý hội nhân viên, Lữ chủ nhiệm cái này đại quản gia nói chuyện tự nhiên là tương đương hữu hiệu. Hơn nữa Lữ chủ nhiệm QNZ rõ ràng, chuyện này căn bản không cần xin chỉ thị Tống Lao, bởi vì mặc dù là xin chỉ thị, Tống Lao thái độ nhất định là chống đỡ Hạ Nhược Phi. Tống Lao đối với Hạ Nhược Phi thưởng thức là xuất phát từ nội tâm. Liền ngay cả của hắn cháu trai ruột Tống Duệ đều có chút đấu kỵ hắn trong ký ức ra ra nhưng cho tới bây giờ đều là mười phân nghiêm khắc, lúc nào đối với tiểu bối như thế vẻ mặt ôn hòa quá. Chu Giai Minh cũng liền bận bịu tỏ thái độ nói, Hạ bác sĩ, chúng ta nhất định sẽ miệng kín như bưng tiếp xúc được thủ trưởng kiểm tra báo cáo cũng không có nhiều người, ta sẽ từng cái với bọn hắn nói chuyện, cường điệu bảo mật kỷ luật. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, vậy thì cảm ơn mọi người. Việc này không nên chậm trễ. Ta vậy thì điều chỉnh một chút phương thuốc, chuẩn bị cho thủ trưởng ngao chế thuốc đông y. Lữ chủ nhiệm ba người lập tức thức thời đứng dậy cáo từ. Hạ Nhược Phi phương thuốc là tuyệt đối cơ mật, mỗi lần ngao thuốc cũng không thể có người ngoài ở đây. Rất nhanh Hạ Nhược Phi liền đem này một liều thuốc đông y gì chuẩn bị kỹ càng. Cái gọi là sửa chữa phương thuốc, chỉ là Hạ Nhược Phi một cái lời giải thích thôi. Trên thực tế hắn hay là dùng cái kia ung thư gan điều trị phương thuốc, bất quá cái kia một bình đựng nửa mảnh kỳ hoa cánh hoa phân lượng dung dịch đã dùng hết, Hạ Nhược Phi dùng một bình nồng độ hơi thấp. Vừa vặn Hạ Nhược Phi QNZ cảm giác trước hiệu quả trị liệu tựa hồ quá tốt rồi, cần khống chế một hồi tiết tấu. Đem thuốc đoan quá khứ chi sau, Tống Lao chính mình cầm chén thuốc rất nhanh sẽ uống sạch Lao gia tử hiện tại trạng thái khôi phục rất nhiều, trên căn bản không cần người khác hầu hạ. Liên như vậy, rất nhanh lại qua 2 ngày. Hạ Nhược Phi công việc hàng ngày rất đơn giản, chính là vì Tống Lao ngao chế 3 liều thuốc đông y, mà chữa bệnh tổ QNZ càng như là đánh nước tương, liền mở một ít kháng nham trị liệu thuốc tây, sau đó đúng giờ vì là Tống Lao kiểm tra thân thể. Mấy ngày bên trong, Hạ Nhược Phi đúng là cùng Tống Chính Bình nhi tử Tống Duệ sống đến mức rất quen, Tống Đại Thiếu gia ở đây loại vùng núi bên trong kìm nén thực sự là quá tẻ nhạt. Cũng chỉ có Hạ Nhược Phi một cái bạn cùng lứa tuổi có thể nói một chút. Mà Hạ Nhược Phi y thuật lại cao minh như vậy, mạnh mẽ đem bọn họ Tống gia trụ cột tinh thần từ bên bờ tử vong kéo trở về, vì lẽ đó liền Tống Chính Bình cũng không phản đối Tống Duệ cùng Hạ Nhược Phi chơi cùng nhau. Ngày hôm qua mọi người cùng nhau đi ra bên ngoài trinh sát liền trụ sở, từ võ sắp xếp mấy cái đánh lộn hảo thủ cùng Hạ Nhược Phi tỉ thí, đều không ngoại lệ đều rất nhanh thua trận. Sau đó Hạ Nhược Phi một người đánh 10 người tinh nhuệ lính trinh sát, QNZ thắng được dễ dàng. Cuối cùng không tin tà từ võ tự mình ra trận, vị này cảnh vệ cục cao thủ lại ở Hạ Nhược Phi dưới tay quá không được 10 chiêu thì bị chế phục. Từ võ đều có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hắn không ngừng mà nói, ta đi các ngươi cô lang binh đều mạnh như vậy sao, ta có phải là nên xin điều tới A tận mắt nhìn tất cả những thứ này. Tống Duệ càng la đối với Hạ Nhược Phi khâm phục đến phục sát đất. Nhất định phải quấn quýt lấy Hạ Nhược Phi học công phu. Không thể tả phiền Hạ Nhược Phi thực sự là hết cách rồi, đến trinh sát liền tìm một quyển huấn luyện thân thể đại cương ném cho Tống Duệ, nói cho hắn muốn học công phu, đầu tiên muốn đánh hảo cơ sở, yêu cầu cơ bản nhất chính là thể năng tố chất muốn đạt đến huấn luyện đại cương tiêu chuẩn bên trong ưu tú lấy trên trình độ. Lính trinh sát tiêu chuẩn vốn là cao hơn bình thường bộ đội, mà ưu tú tiêu chuẩn càng là có chút biến thái. Chính là bình thường bộ binh trong bộ đội khá là xuất sắc tiểu đội trưởng cũng chưa chắc có thể đạt đến. Tống Duệ liếc mắt nhìn liền trực tiếp từ bỏ, cất nhả mà tỏ vẻ quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, thân là Tống gia con cháu, không cần thiết mọi chuyện tự mình làm, ngược lại hắn có Hạ Nhược Phi như thế một cái có thể đánh huynh đệ liền được rồi. Hạ Nhược Phi trực tiếp đưa cho hắn một cái khinh bị khinh thường. Đến Hạ Nhược Phi đến Hồng Châu ngày thứ 5, Tống Lao khôi phục đến càng tốt hơn. Mỗi ngày đều có thể xuống giường hoạt động cá biệt giờ, thân thể các hạng chỉ tiêu QNZ đang không ngừng hướng tới bình thường, trạng thái tinh thần càng là cơ bản cùng khỏe mạnh nhân không khác. Hạ Nhược Phi cảm giác mình là thời điểm cáo từ về Tam Sơn thành phố GS, các bạn nhớ nhấn thạch và vuột tốt và 5 sao giúp mình nhé, chân thành cảm ơn.